Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 170, ta bị ổi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dirty, hô công cút, ba phong bất giác không lo lắng bị một phát súng đánh gục dưới tình huống có 4 cái huân chương con trơ, 4 lần tử vong đầu tiên cũng chỉ là một loại tiêu hao mà thôi. Trước mắt đến xem, trừ khi đứt mạng hoặc là cố tình thoát ra, kịch bản một mình sinh tồn độ khó ác mộng này chỉ có 2 loại khả năng thất bại. Thứ nhất, sau khi sử dụng hết tất cả huân chương, lần thứ 5 bị giết. Thứ hai, theo như lời của boss phát ra từ trong âm ly, một khi độc phát ngươi sẽ trực tiếp bị phán định là qua cửa thất bại, tức là khi thời gian đi đến phút thứ 92 tuyên cáo thất bại. Tóm lại, mặc kệ trong hành lang thứ nhất phía trước có cái gì đang đợi phong bất giác, kết quả xấu nhất cũng chính là chết một lần mà thôi. Nhân tố có thể trực tiếp dẫn đến qua cửa thất bại căn bản không tồn tại. Đương nhiên, nếu quả thật có, vậy nhân tố kia chính là flex thất bại hoàn toàn không biết rồi. Nhưng loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, cũng rất không hợp lý, cũng giống như khi ngươi chơi Super Mario trên thuyết minh trò chơi viết rơi vào trong hố hoặc là thời gian đến sẽ chết, kết quả ngươi mới đi ra nhảy lên đụng vào dấu. Thứ nhất dấu, kia vậy mà nổ tung, rất hiển nhiên, cái này biến thành một trò chơi có tính chất khác rồi. Phòng bất giác giơ hai tay, vững vàng mà kiên định bước về phía trước, đem thân thể chuyển tới góc độ đối diện hành lang, đứng ở trước mặt cánh cửa thứ nhất. Bởi vì sau khi hô lên vẫn không nghe thấy bất luận đáp lại nào. Hắn đã chuẩn bị xong tâm lý, trước mặt chính là một viên đạn bay đến, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, hành lang trước mắt căn bản không hề có một ai. Không có người xạ kích cũng không có hung khí, trong hành lang rỗng tuếch. Có lẽ người nổ súng tiến hành xạ kích ở một chỗ rất xa mà mắt thường không thể nhìn thấy chăng. Mà tiếng súng kia một mực thông qua hành lang truyền đến bên này. Phòng bất giác nghĩ như thế. Nếu như là loại tình huống này, khẳng định thứ đối phương dùng không phải là súng ngắn nhất kích tất sát. Bởi vì khẩu súng này không có khả năng phát huy tác dụng đối với mục tiêu vượt qua ra khỏi ánh mắt của người sử dụng nó, nếu không người cầm súng cầm món đồ vật này tùy ý nổ súng về phía bầu trời hoặc trong một hành lang trống trải. Không biết sẽ có bao nhiêu người ở xa cuối chân trời nằm trúng đạn rồi. Về phần người xạ kích đến cùng dùng vũ khí gì? Dựa theo khoảng cách mà nói, súng ngắm có hiểm nghi rất lớn, nhưng cổ của một người nếu thật bị loại đạn bắn tỉa đường kính khoảng 12 ly trở lên đánh trúng tuyệt đối không phải là loại hiệu quả xuyên thấu đồng thời bạo ra hoa máu như vừa nhìn thấy kia, hẳn là toàn bộ đầu đều rơi xuống mới đúng. Nhưng loại súng bình thường phải làm sao mới có thể đạt tới tầm bắn cùng độ chính xác này? Chẳng lẽ nói đối phương lắp kính ngắm cự ly xa vào súng ngắn nhất kích tất sát? Hoặc là người xạ kích có một kỹ năng quan sát cự ly siêu xa kiểu như ương nhãn gì đó. Một nghi vấn khác là, nếu như đối phương thật sự là tại cự ly siêu xa tiến hành xạ kích vừa rồi phong bất giác kêu gọi đầu hàng hắn nhất định hoàn toàn không có nghe thấy. Như vậy, lúc này hắn đang làm gì? Hắn còn đứng ở nguyên chỗ cũng thấy được phong bất giác đi đến trước cửa. Hay là hắn giết người xong liền buông súng xuống bắt đầu di động rồi? Nếu như di động rồi, vậy hắn bây giờ đang đi về hướng này, hay là hướng về phía hành lang bên kia rời đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đối phương có thể thấy ta, hơn nữa hắn chính là ta, vậy hắn mới có thể chú ý thấy ta cùng tên vừa rồi không phải cùng một phong bất giác. Mà nếu như đối phương phân biệt không được, ắt có thể ngộ nhận là phát súng đầu tiên không có đạt hiệu quả, như vậy lẽ ra phải phát động lần xạ kích thứ hai rồi, thế nhưng hắn không có. Chẳng lẽ là kỹ năng của hắn hoặc là vũ khí đang làm lạnh? Phong bất giác tự hỏi. Không đúng, không phải như vậy. Hắn thả tay xuống, không nhanh không chậm mà xuyên qua cánh cửa thứ nhất, một bên cất bước về phía trước, một bên cẩn thận mà quan sát sàn hành lang, vách tường cùng trần nhà trước mắt ý đồ tìm ra một ít dấu vết để lại. Phong bất giác đẩy ngã giả thiết xạ kích viễn trình. Tuy giả thiết kia có thể giải thích vì sao vừa rồi hắn chỉ nghe được tiếng bước chân một người chạy trốn cùng với chuyện sau khi tiếng súng vang lên trong hành lang vì sao không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì thế nhưng. Loại tình huống trong hành lang không có một bóng người này rất hiển nhiên còn có một cách giải thích khác, một cách đơn giản hơn, cũng là một cách giải thích xem ra càng thêm hợp lý ở giai đoạn hiện tại. Đều là ảo giác thôi à, Phong bất giác nói. Vừa rồi, ta, kia cùng với tiếng súng vang kia cũng chỉ là tin tức ta tại thị giác cùng thính giác nhận được, hiện không có thi thể, không có vỏ đạn, cả vết máu trên mặt đất cũng hóa thành bạch quang biến mất. Hắn quay đầu lại nhìn không gian hình quạt kia một chút. Câu, toàn bộ sai rồi, cùng, ngươi không nên lại, kia là ám chỉ ta đi đường này là sai, không nên lại đi tới. Hắn vốt cằm nói, nếu nghĩ ngược lại mà nói ta nên bỏ qua loại ảnh hưởng này, liền bắt đầu đi từ con đường. Hắn thật sự là tìm không ra dị thường chung quanh, hành lang này giống hệt với hành lang lúc trước hắn đi qua, không có đặc thù rõ rệt gì, mỗi một đoạn đều giống nhau, trên sàn nhà cũng sẽ không lưu lại dấu chân. Hắn bước nhanh trở về khu vực hình quạt, dừng lại hơn 10 giây, không có bất kỳ dấu hiệu flash bị gây ra nào. Nhìn bốn cánh cửa trước mắt này, bốn con đường, Phong bất giác trầm ngâm nói. Tư duy bình thường là, bốn con đường đều thông hướng chỗ đặt một lọ thuốc, nhưng nếu là một loại tình huống khác. Nếu chỉ có một con đường là chính xác, có thể đi thông hướng chỗ đặt cả bốn lọ thuốc tề, mà đổi thành ba con đường khác đều là tử lộ thì sao? Hắn gãi gãi đầu, cũng hoặc là, có hai con đường đi thông hướng chỗ đặt thuốc, hai cái còn lại là tử lộ, hoặc là có ba con đường đều là chính xác, chỉ có một cái là tử lộ. Hắn lại đem ánh mắt rời về phía cánh cửa thứ nhất. Đồ vật vừa rồi đến tột cùng là gợi ý hay là quấy nhiễu, là ta suy nghĩ nhiều về câu nói thời không trùng điệp lúc trước, hay là... A, Phong bất giác ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trong kịch bản bố cảnh đơn điệu như vậy, gợi ý ít như vậy, rốt cuộc muốn ta làm thế nào a? Tuy từ đầu chương đến tận đây, quá trình suy nghĩ cùng hành động của Giác Ca đã có hơn 1.000 chữ, nhưng trên thực tế, hắn chỉ phí đi hơn 2 phút mà thôi, đơn giản hóa thành một câu nói chính là, lách mình đến trước cửa, não bổ tiến lên vài bước, não bổ trở lại không gian hình quạt lại não bổ. Từ lúc giới thiệu tóm tắt của nội dung cốt truyện xong, bắt đầu tính từ giây Phong bất giác thu được năng lực hành động, đến tận đây đã qua 17 phút mà tính từ lúc hắn nghe được từ mấu chốt. 92 phút, trong âm, ly là đã qua 16 phút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai chênh lệch không lớn, vô luận là dùng loại nào làm tiêu chuẩn, một phút này cơ bản có thể xem nhẹ. Trước mắt tạm thời có thể đem thời gian bình quân cần thiết để tìm kiếm 4 lọ thuốc phân chia một chút, như vậy 92 phút vừa vặn có thể chia làm 4 đoạn 23 phút, nói cách khác, bình quân cứ 23 phút, Phong bất giác phải tìm được một lọ thuốc, như vậy mới có thể bảo đảm trước khi độc dược phát tác có thể hợp thành giải dược. Hắn hiện tại ngay cả bóng dáng của lọ thuốc thứ nhất cũng không có nhìn thấy, lúc này nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì cũng không phải biện pháp. Vì vậy, hắn lại quay đầu, đi vào trong hành lang thứ 3, cách chương.